Chiến thần Hào Môn, chương 819, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 819 chương chính ngươi hỏi hắn, quản chế phía sau, Tần Mẫn cả người, nghe một tiếng. Liền run rẩy một cái. Nhìn trong video, na mười mấy người, bị cầu ca đuổi theo đánh. Kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cả người hắn đều tê dại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá mạnh mẽ a, một người giết chết rồi mười mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Mẫn rất rõ ràng. Những người này đều là luyện gia tử, thân thủ không lầm, vẫn là cái loại này thứ liều mạng, hạ thủ vô cùng ác độc, có ở cầu ca trước mặt, giống như là không có lớn lên hài đồng, đơn giản đã bị cầu ca ấn trên mặt đất ma sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang tiên sinh, vị này, Tần Mẫn hầu kết sự trượt, chấm, hắn là tông sư cấp biệt cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kém xa, Giang Ninh thản nhiên nói. Nhưng hắn giết qua không ít tông sư cấp biệt cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, Tần Mẫn đầu trong nháy mắt trống không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đây mẹ kiếp gọi kém xa. Ngay cả tông sư cấp biệt cao thủ đều có thể giết. Giang Ninh còn nói cầu ca kém xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lâm Thị trong người. Đều là người điên như vậy sao? Theo dõi, ngoại trừ cầu ca ở ngoài. Đã không có người đứng rồi. Mười mấy người, toàn bộ té trên mặt đất. Không thể động đậy. Không phải đứt tay chính là đứt chân. Vô cùng thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Mẫn cảm giác buồng tim của mình, đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Trước hắn, chính là cùng người như vậy đối nghịch. Chính mình trêu chọc đều là gì người a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không tiến vào sao? Tần Mẫn chứng kiến trong video, cầu ca từ trong phòng an ninh, mang ra một bả ghế, đặt ở nhà xưởng trước cửa sắt ngồi xuống. Giống như một môn thần giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn làm cái gì a? Giang Ninh chừng lên mí mắt. Thuận tay đem ăn xong đồ ăn vặt túi. Ném vào thùng rác, lại mở mặt khác một bao khoai tây chiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn còn không có đánh qua nghiện. Hy vọng người tới, nhiều một chút a, nếu không. Hắn quá nhàm chán, cầu ca hứng thú yêu thích. Giang Ninh rất rõ ràng. Hắn liền thích đánh lộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là bây giờ, suy nghĩ thân thủ của mình. Học được một ít, không tìm được địch nhân đánh lộn. Hắn đều muốn tìm lão ngũ lão lục bọn họ đánh. Bằng không nắm tay quá ngứa. Vừa lúc, tới chọn người, cho hắn giải phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Giang Ninh sẽ không để ý tới. Chuyên tâm ăn mình đồ ăn vặt, mà Tần Mẫn mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Nhất khắc cũng không ly khai. Đã nghĩ nhìn, cầu ca rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một buổi sáng thời gian, tới 6-7 nhóm người. Một lần so với một lần nhiều. Một lần so với một lần kiêu ngạo. Thậm chí có người muốn trực tiếp lái xe vọt vào nhà xưởng tới bắt chính mình. Có thể cầu ca ngồi ở đó. Chính như nhất tôn môn thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Mẫn tính một chút. Bị hắn cắt đứt chân có 72 người. Cắt đứt tay có 38 cá nhân. Đập gãy xương sống mũi có 19 người. Còn có đập gãy xương ngực, kéo tóc, gõ bể hàm răng, Hắn là càng xem càng sợ, lại càng xem càng hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Người khác tới cứng rắn. Cầu ca so với bọn hắn cứng hơn. Rốt cục, đến rồi ăn cơm chưa thời gian. Thanh Tịnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhà xưởng cửa sắt ra trên mặt đất. Loang lổ vết máu. Cầu ca không có khiến người ta đi tẩy trừ. Gió thổi qua. Trong không khí tràn đầy nồng đậm máu tanh mùi vị. Còn người đến nữa lúc. Vừa xong cửa. Hô hấp liền dừng lại. Đè nén không thể thở nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhất là. Chứng kiến nhãn thần tỏa ánh sáng. Vẻ mặt chờ mong cùng hưng phấn nhìn mình cầu ca. Bọn họ không đợi cầu ca động thủ. Cũng đã trốn. Tiền này ai còn dám kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lấy mạng đi kiếm sao. Rất nhanh. Tiếng gió thổi liền truyền ra. Cái này Tần gia nhà xưởng ở ngoài. Có một hung ác loại người. Xuất thủ tàn nhẫn hung tàn. Người nào đi qua đều ít nhất phải cắt đứt một cây đầu khớp xương. Còn như cắt đứt cái nào cái xương. Xem duyên phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những đất kia dưới vòng người. Không có dám. Nữa tới. Một buổi sáng liền hao tổn gần 300 người. Coi như có thể bắt rồi Tần Mẫn. Sợ cũng không đủ tiền thuốc men. Giang tiên sinh. Thuê làm hắn. Một tháng nhiều lắm thiếu tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Mẫn hầu kết sự trượt. Sắc mặt đỏ lên. Không biết là hưng phấn hay là bởi vì sao. Ngay cả hô hấp đều dồn dập. Hắn nghĩ. Chính mình Tần gia nếu là có cái cao thủ như vậy. Vậy hắn còn sợ dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không biết. Giang Ninh nhìn Tần Mẫn liếc mắt. Giữa chúng ta, không nói chuyện tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Mẫn nắm quả đấm một cái. Ta dùng Tần gia vị cuối cùng tông sư cấp biệt cao thủ tới trao đổi. Như thế nào? Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại thêm 20 triệu. Giang Ninh vẫn lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính ngươi hỏi hắn, cầu ca vào được, Tần Mẫn lập tức nghênh liễu thượng khứ, thay đổi phía trước thái độ, gương mặt đó, thoạt nhìn giống như là gặp được thân nhân của mình, tràn đầy nhiệt tình cùng kính nể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu tiên sinh, cầu ca nhíu, tiếng xưng hô này, làm sao nghe được giống như mắng chửi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn mời cầu tiên sinh. Làm ta Tần gia hộ vệ. Không biết ngươi nghĩ mở cái gì dạng điều kiện. Tần Mẫn thấy Giang Ninh không có ngăn cản. Lấy can đảm hỏi. Ngươi chỉ để ý mở. Lương một năm 20 triệu. Không đủ ta có thể lại thêm. Phòng ở, xe, nữ nhân, tiền. Chỉ cần ngươi mở. Chỉ cần ta có. Cũng không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.